À, Minh Tâm Nguyễn ơi, truyện vô thường á, thì tối nay mình mới đọc nhé. Chương 1756, Tiếng Dài Hợp Thể, phần đầu. Kim sắc cự viên, vùng hai nắm tay to như quạt, hướng bồi tới. Thoát một cái, đã chụp lấy cổ của con tử dao. Vừa hống lên, hai cánh tay dùng lực, đã đem cái đầu khổng lồ của con tử dao, cứ như vậy, mà vặn gãy xuống. Oanh một tiếng, thân thể tử dao phút chốc, hóa thành vô số luồng hồ quang, tán loạn, biến mất. Cự viên đột nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Miệng mở rộng ra, phóng ra một tầng kim quang khổng lồ. Ngay lập tức, hồ quang đang tán loạn, liền bị kim quang vừa nhả ra, ồ ạt, bao vây lấy. Sau đó, lại chui vào miệng lớn của con kim viên. Trong nháy mắt, tất cả điện quang biến mất không còn. Không chỉ có như vậy. Hư ảnh cự viên còn chưa ký định dừng lại. Linh quang ngoài thân thể lưu chuyển một trận. Cự viên hư ảnh còn chút nào dừng lại đều không có. Bên ngoài thân linh quang, một trận lưu chuyển. Kim quang phùng ra, lại hóa thành một cột sáng, chui vào trong ngũ sắc linh vân. Trong linh vân có tiếng ầm ầm, liền miên không dứt. Ngũ sắc linh vân cứ như vậy xoay tròn lấy kim sắc quang trụ làm trung tâm. Các phù văn đủ loại màu sắc như chịu một lực hút khổng lồ, ảo ảo bay từ trong linh vân ra, là bị kim sắc quang trụ cuốn lấy, cuối cùng bị hư ảnh của cự viên hút hết vào trong bụng. Chỉ trong phút chốc, trong kim sắc quang trụ chỉ chít các phù văn đủ màu sắc, rót xuống dưới như thủy triều đang xuống. Kim sắc cự viên há to miệng như một cái động sâu không đáy. Sau khi không ngừng hút vào nhiều phù văn như vậy, nhưng sắc mặt của nó dường như không chút nào biến đổi. Các tu sĩ dọc theo biển sương mù cũng nhận thấy hết thảy điều này, tất cả đều trợn mắt há mồm, nháo nhào cả lên. Trong lòng lão già tóc bạc không ngừng tụng mấy chữ: Trần Linh Huyết Mạch, Sơn Nhạc Cử Viên. Vẻ mặt còn kính sợ hơn xa những tu sĩ bình thường. Hắn vốn là tộc trưởng một phần chi của Trần Linh thế gia là Cốc gia, nên kiến thức hiển nhiên người thường không thể nào sánh bằng. Ngay lập tức đã nhận ra hư ảnh màu vàng bên dưới tầng trời của biển sương mù, chắc chắn là pháp tướng của Sơn Nhạc Cử Viên. Trong lòng giật mình thon thót, thảo nào người này không muốn gia nhập Cốc gia chúng ta, hóa ra là bản thân hắn đã có Trần Linh huyết mạch. Nhưng pháp tướng này cũng quá kinh người đi, khoảng cách xa như vậy mà chỉ bằng khí tức đem đám người chúng ta trấn trụ. Hơn nữa hiện tượng thiên văn này thành thế còn vượt xa lần trước, nhiều thiên địa nguyên khí tụ tập đến chỗ này. Chẳng lẽ hắn đã đột phá bình cảnh hợp thể kỳ? Lão già tóc trắng tu vi không cao, nhưng đầu óc không đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn, đã đem sự việc đoan trung đến 7-8 phần. Trong lòng không khỏi âm trầm, hoảng sợ vô cùng. Lúc này, bầu trời trên biển sương mù, chẳng những hướng vào trong kim quang bay tới, ngay cả ngũ sắc linh vân cũng vừa quay tròn, vừa bị cuốn vào trong đó. Không lâu sau, hình dạng linh vân trong không trung biến đổi rất lớn, kéo dài ra, trình to, dưới nhỏ, trông như một cái phèo khổng lồ vô cùng quỷ dị. Linh vân vốn do lượng lớn nguyên khí biến thành, giờ đây hướng vào trong hư ảnh của cự viên, điên cuồng rót vào. Nguyên bản, hư ảnh của cự viên vốn có chút mơ hồ, nhưng sau khi những phù văn lấp lánh ngưng tụ lại trở nên vô cùng chân thật và rõ ràng. Khoảng chừng sau nửa bữa cơm, tất cả ngũ sắc linh vân đều bị hấp nạp không còn gì. Hư ảnh của cử viên thấy như vậy, nhưng vẫn chưa kỹ ngưng lại. Miệng lớn khép lại, hai tay từ xa đập vào trong lồng ngực một cái. Lập tức, kim quang bên ngoài thân thể phát ra chói mắt. Phanh một tiếng, một cơn lốc mang theo hơi sương màu trắng, từ nơi hư ảnh cử viên vừa đứng phóng ra, điên cuồng biến lớn. Trong nháy mắt, trở nên khổng lồ vô cùng, đem hư ảnh của ngọn núi bao phủ vào trong. Cùng thời gian này, một cổ dao động vô hình từ trong cơn lốc cùng hướng bốn phương tám hướng tản đi rất nhanh. Vượt qua biển sương mù, phạm vi tác động rộng như thế nào cũng khiến cho người xem trợn mắt líu lưỡi. Chỉ thấy thiên địa nguyên khí nổi trong vạn dặm cũng bị lay động, điện cuồng hóa thành những điểm sáng cỡ hạt đầu, ồ ạt tụ về trong biển sương mù. Vô số điểm sáng như thiêu thân lao vào lửa, phóng về phía gần cơn lốc lớn, lóe một cái. Lóe một cái đã không thấy bóng dáng, mà từ trong cơn lốc truyền ra tiếng gầm của cử viên, dường như có gì đó không thể giữ nổi bình tĩnh, lại có bộ dáng như đang không chịu ít thống khổ. Cùng với lượng ngục sát quan điểm càng nhiều, tiếng hô của cử viên ngược lại cũng ngày càng thấp, cuối cùng cũng không có tiếng gì vang lên. Nhưng bất luận bao nhiêu điểm sáng từ bốn bề vọt tới, cũng bị cơn lốc hút hết vào trong, cứ như là không cách nào đủ cho nó thỏa mãn vậy. Đám tu sĩ nhân tộc ở biển gần sương mù thấy như vậy, không khỏi liên tục nuốt nước miếng không ngừng. Nếu như là tu sĩ bình thường mà hút vào nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, chỉ sợ đã sớm nổ banh xác mà chết rồi. Không đầy thời gian một bữa cơm, trong cơn lốc màu trắng có một tiếng vườn hót thê lương truyền ra. Tiếp theo là một loạt tiếng nổ như trời đất đang sụp đổ. Cơn lốc kia cứ như vậy mà vỡ ra, từng trận, tràn ra bốn phía, những điểm sáng đông đúc trước đó cũng bị thổi đi tứ tán. Mà ở trung tâm của những làn sóng không khí ấy, hình ảnh khổng lồ của cử viên lại một lần nữa hiện ra. Bất quá, hư ảnh lúc này cũng không còn màu vàng rực rỡ bên ngoài thân như lúc đầu, mà trái lại có phù văn nằm màu lúc ẩn lúc hiện, giống như cả thân thể dán đầy ngũ sắc linh vân. Từ xa nhìn lại, điều này quả thật là quỷ dị. Mà hai tay cử viên lại ôm đầu, biểu hiện trên mặt biến hóa không ngừng. Lúc thì thống khổ không chịu được, lúc lại vô cùng tức giận. Một lát sau, hai mắt nổi vàng máu, giống như đang trở nên rất điên cuồng. Cùng lúc đó, những ký hiệu thân thể nó cũng hiện ra không ngừng, khiến cho thân thể lúc thì mơ hồ, lúc thì cực kỳ rõ ràng, có vẻ như cực kỳ không ổn. Những người khác đang từ xa nhìn lại, tự nhiên mắt lớn mắt bé trừng hết cả lên, không hiểu ra làm sao. Chỉ có lão già tóc trắng âm thầm kinh hãi, trong lòng sợ hãi vô cùng. Tình hình như vậy, rõ ràng đối phương đã đột phá bình cảnh đến chỗ mấu chốt, gặp phải tâm ma xâm lấn. Vạn nhất, đối phương thất thủ ở tâm cảnh, tâm trí bị lạc mất, dưới sự khống chế của tâm ma, có nhiều khả năng sẽ đại khai sát giới ở phụ cận. Mà với tu vi kinh người của đối phương, bọn tu sĩ thấp trung gia như bọn họ, tự nhiên không cách nào chống được, chỉ có thể biết điều bỏ tay, chịu trói mà thôi. Loại chuyện này, trước kia đã phát sinh không chỉ một lần. Lão già tóc trắng càng nghĩ càng sợ, hắn khẩn trương điên cuồng thúc giục pháp lực, muốn đứng dậy từ áp lực lớn này, nhanh chóng mang theo tộc nhân bỏ trốn mất dạng. Nhưng thân thể hắn vừa mới nhích lên được nửa bước, thì hai chân rung lên, một lần nữa quỳ xuống mặt đất. Mặc dù hư ảnh cử viên ở phía xa kia, thần trí có chút không ổn định, nhưng linh áp phát ra không có dấu hiệu giảm bớt. Một gã tu sĩ nguyên anh như hắn, càng bạn không tài nào nhúc nhích. Linh lực trong cơ thể đã bị một áp lực cực lớn đè nén không cách nào điều động. Thậm chí, ngay cả hướng tổng dân báo động, cũng không tài nào mà làm được. Trong lòng lão già lúc này vô cùng sợ hãi. Cùng thời gian này, ở mật thất trong ngọn núi, Hàng Lập đang ngồi xếp bằng trong một pháp trận cỡ nhỏ kỳ lạ. Thân thể không hề nhúc nhích, giống như là đã chết vậy. Một nguyên anh xanh, cao chừng nửa thước, đang lơ lửng phía trên cách đó vài thước, nhìn chằm chằm vào một góc pháp trận của ngoài mật thất. Hai tay nguyên anh ôm một lưỡi tàn nhận. Ở gần đó có 72 thanh kiếm màu xanh, dài gần một tấc, đem nó che kín nghiêm mật. Ở bên ngoài những thanh kiếm nhỏ này, có một thanh tiểu xích màu bạc, một cái đỉnh nhỏ màu xanh, cùng với một thanh kiếm lớn màu đen, đang về quanh nguyên anh, chuyển động không ngừng. Mà sợ gì nói là quỷ gì, vì trên gương mặt nguyên anh có một con mắt, phóng ra là mang lập lòe, một con mắt khác lại đỏ lòm như máu, lấy sống mũi chia làm đôi, là hai loại vẻ mặt hoàn toàn bất đồng. Một nửa thì da thịt trên mặt vàng vẹo dị thường, tràn đầy vẻ dữ tợn, một nửa khác thì như cười như không, trong mắt lại trong trẻo, lạnh lùng vô cùng. Phảng phất như trong thân thể nguyên anh có hai hàng lập bất đồng cùng tồn tại vậy. Phía dưới thân thể, một tay bấm tay niệm thần chú, một tay nâng một lư hương thanh đồng. Trong lư hương đang cắm nửa đoạn tàn hương đen thui, nhưng có vẻ như vẫn chưa bị đốt hết. Từ đỉnh mật thất có ngũ sắc linh vân từ từ hạ xuống, bất kể là rơi xuống thân thể hay là nguyên anh, cũng đều lóe lên mà biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên anh nhìn vào trong góc, ở đó có một đoàn hắc khí to bằng đầu người,

cũng có thể nhìn thấy hơi lờ mờ. Giờ phút này, hắn đang được bao bọc trong vô số tia sáng tinh tế. Ánh sáng năm màu nhàn nhạt, đang không ngừng lấp lánh. Cùng lúc đó, vô số luồng năng lượng vô cùng nhỏ, tại vùng đan điền, dọc theo kinh mạch mà nhanh chóng, chạy qua khắp nơi trong cơ thể. Hàn Lập chỉ cảm thấy, mỗi nơi mà những năng lượng này đi qua, sức nóng nhanh chóng biến mất, mà trở thành một luồng khí mát dịu, khiến cho hắn thư thái vô cùng. Chỉ trong chốc lát, tất cả các luồng năng lượng hội tụ lại với nhau, cùng tương tự, tự động hướng về đầu mà xông tới. Hàn Lập chỉ cảm thấy trong biển thần thức mơ hồ, có thứ gì như một cái khóa lớn, bị luồng năng lượng như nước chảy thành sông này, cứ như vậy mở ra. Nhưng ngày sau đó, một cảm giác tê dại như thấm sâu vào trong tầng hồn phách, trào lên từ tầng đáy lòng, khiến cho hắn không kìm được, phải há miệng ra, hít dài một tiếng. Đám tu sĩ nhân tộc ở gần đó, sau khi thấy hư ảnh của cự viên biến mất không thấy đâu, đồng thời khi tức kinh người trầm áp nọ cùng biến mất, tự nhiên trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa kinh sợ. Sau khi ồ ạt, đứng lên khỏi mặt đất, mỗi đám người là có những động thái vô cùng khác nhau. Có người thì hơi do dự một chút, nhưng vẫn đứng ở xa hướng biển sương mù mà nhìn, có vẻ như vẫn muốn xem tới cùng. Có người thì cảm thấy nơi đây quá sức nguy hiểm, liền vội vàng chào hỏi hảo hữu, rồi chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Lão già tóc trắng thì ngay khi vừa có thể cử động lại, liền hóa thành một luồng sáng trắng, bay thẳng về trong đồng phủ, muốn triệu tập đám tộc nhân rời đi ngay lập tức. Nhưng những đám người này vừa mới khôi phục cử động được trong chốc lát, tiếng huyết dài của Hàn Lập lại như sóng cuồn cuộn đánh tới. Tiếng huyết giống như sấm động trong từng cơn, biển sương mù rộng mấy trăm dặm kia, sau khi tiếng huyết đó đi qua, thì ào ào cuồn cuộn lên những cơn sóng cao như núi, hướng bốn phía bay ra. Những tu sĩ vẫn còn ở gần biển sương mù thấy như vậy, tự nhiên thất kinh, rồi rít bỏ trốn mất dạng. Nhưng là tiếng huyết này vừa tới tai, những tu sĩ này chỉ cảm thấy thần thức ông một cái, giống như bị có vô số tiếng sấm đang trực tiếp nổ bên tai. Liền kêu gào ầm ĩ, nháo nhào rơi từ trên không xuống. Một vài tu sĩ mặc dù pháp lực mất linh, nhưng thân thể so với người bình thường vẫn là vô cùng mạnh, nên ngay cả khi rơi từ mấy trăm trường xuống đất, cũng chỉ bị đau nhức một trận mà không bị tổn hại gì quá lớn. Tiếng huyết từ đằng xa truyền tới liền miên không dứt, phảng phất giống như âm thanh truy hồn, khiến cho một đám tu sĩ vô cùng thống khổ lăn lộn đầy mặt đất, rồi rít lấy tay bịt lỗ tai, muốn giảm đi một chút đau đớn. Nhưng tiếng huyết này dường như có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thần thức của người khác. Cho dù người có kéo cà vạt đến che hết lỗ tai, nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào. Tiếng huyết truyền vào trong đầu rõ ràng vô cùng, cũng có tiếng vang ùng ùng phát ra không ngừng. Bất quá chỉ trong phút chốc, những tu sĩ này cảm giác như trải qua mấy tháng liền. Bọn họ chỉ hận không thể nổ tan xác được mà chết đi, để cho cái thứ hành hạ đau đớn phải dừng lại. Cảm giác sống không bằng chết chính là đây. Lúc này, những con sóng khổng lồ đã tràn đến biên giới của biển sương mù, nhưng vẫn còn khí thế hùng hổ như muốn lao ra khỏi đó, hướng bốn phía xông ra. Có một vài tu sĩ miễn cưỡng quay đầu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lại càng tái nhợt vô huyết. Mặc dù những cơn sóng này còn chỉ là từ một ít sương mù tạo nên, nhưng khi thế kinh người như vậy, vẫn không khỏi khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, mất hết dũng khí. Dù sao đến giờ phút này, bọn họ cũng không có cách thúc giục bất cứ bảo vật hay công pháp nào để ngăn cản những cơn sóng này. Mà ai biết những cơn sóng này có uy năng nào khác hàm chứa trong đó hay không? Ngay khi mắt họ nhìn thấy những cơn sóng sương mù khổng lồ đang chuẩn bị đánh tới tấp vào ngọn núi, đem đám tu sĩ nhân tộc bao phủ lấy, thì tiếng huyết từ trong biển sương mù lại đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, một tiếng hừ lạnh vô cùng băng hàn truyền ra. Có tiếng phành phành nổi lên, tất cả các cơn sóng sương mù trong phút chốc vỡ ra tán loạn, biến thành hư ảo. Phảng phất như một màn kinh hồn vừa rồi, vốn như chưa từng xuất hiện. Sau chưa đầy thời gian một chung trà, đám tu sĩ nhân tộc mới rồi rít bò dậy từ trên mặt đất, dáng vẻ chật vật không chịu được. Có người liếc nhìn người bên cạnh, đều thấy trên mặt đối phương vẻ vô cùng sợ hãi. Tất cả đều không mở miệng nói thêm điều gì,

cũng là ở gần sát nhau. Cho nên nếu thật ở Thiên Uyên Thành, không chiếm được tin tức có liên quan, thì cũng cần phải đi các nơi ở hai tộc Nhân Yêu tìm kiếm một phen. Nếu như Nam Cung Uyển, quả thật bởi vì tu vi cùng thần thông không đủ, vẫn còn lưu lại nhân giới, hắn cũng phải tìm ra phương pháp phá giới giúp Nam Cung Uyển một tay. Cái khác không cần phải nói, chỉ cần đem một vài loại linh đan ở trong tay của hắn, cùng với một chút bảo vật, cách giới đưa cho Nam Cung Uyển, khiến cho nàng tu vi tăng lên nhiều, thuận lợi phi thăng linh giới tuyệt đối không là việc khó. Vì tự ái thế, Hàng Lập tự nhiên có muôn vàng tư vị xông lên đầu, không kìm được, lại ngây người trong mật thất rất lâu. Cuối cùng, Hàng Lập cũng bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, một lần nữa đem tâm thần thu lại, tiếp tục cân nhắc những chuyện khác. Ngoài trừ chuyện của Nam Cung Uyển, sau khi xuất quan, hắn còn cần phải đi tìm hậu nhân của Băng Phách Tiên Tử, cũng chính là Hứa Tiên Tử. Chỉ cần từ nàng hỏi rõ tung tích của Băng Phách Tiên Tử, đem đồ mà thanh niên họ ông giao cho đối phương, cũng coi như giải quyết xong việc này. Ngoài trừ cái này ra, còn có chuyện thu thập tài liệu cho Thanh Nguyên Tử. Mặc dù các tài liệu hắn đã sưu tập không xa biệt lắm, nhưng bởi vì chỗ lúc trước hắn truyền tống từ Luân Minh Đại Lục đến cách Phi Linh Tộc, cũng tương đương với nhân tộc. Nên ban đầu, hắn cũng không đi Phi Linh Tộc, mà trước hết trở về nhân tộc, để có sức bảo vệ mình trước rồi hãy tính. Dù sao, theo lời đối phương nói, là trong thời gian nghìn năm, cách kỳ hạn này còn dựng hơn 600-700 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể khiến cho tu vi của mình tiến lên đến hợp thể hậu đại kỳ, rồi mới đi gặp Thanh Nguyên Tử, trao đổi lấy Minh Hà Thần Nhũ. Có như vậy thì mới ổn thỏa hơn một chút. Chương 1758, Lai Khách. Dĩ nhiên vào lúc này, hắn còn cần sưu tập một chút tài liệu phụ trợ, dùng thật độc thảo làm chủ tài liệu để chế xuất ra đan dược cấp hợp thể. Mặc dù so với thực độc thảo mà nói, thì những tài liệu khác căn bản không thể đánh đồng. Nhưng dù sao cũng là vật linh giới hiếm thấy, cho nên nếu muốn gom đủ hết thảy tài liệu luyện đan cần thiết, thì cũng cần phải tốn một chút thời gian. Mặt khác, vì phải ứng phó đại thiên kiếp cứ mỗi 3.000 năm một lần, hắn còn phải đem thay ấp thành sơn lấy được trong nghiệm hàng giới, luyện chế thành một tòa cực sơn. Mặc dù uy lực của nó không thể so với nguyên hợp ngũ cực sơn chân chính, nhưng phối hợp với nguyên từ thần sơn thì cũng có hiệu quả nhất định khi ngăn cản thiên kiếp. Hư linh đan lấy được cũng như vậy, hắn cũng phải tìm ra cách dùng của nó. Khi nào hắn biết cách phục dụng thích hợp của nó thì mới có thể an tâm sử dụng. Ngoài trừ những thứ đó ra, do thần niệm tăng lên rất nhiều sau khi tu luyện luyện thần thuật, cùng với tiếng giai hợp thể kỳ. Dù hắn không thể một lúc điều khiển hơn vạn con về kim trùng, nhưng thả ra chừng hơn ngàn con về kim trùng một lúc, thì hắn cũng có thể chịu được trong thời gian ngắn. Số lượng về kim trùng trưởng thành nhiều như vậy, cũng đã là một loại đại sát khí cực kỳ đáng sợ. Ngay cả đối với hợp thể kỳ, cũng chắc chắn vô cùng sợ hãi. Còn nữa, hắn cũng có thể sử dụng nội đan của Phi Hồng Ngư để bắt đầu phôi trí thất thải đan trong truyền thuyết. Phối hợp lá kim lôi trúc với thật nhiều thượng cổ linh đan này, hẳn là có thể làm cho vệ kim trùng trưởng thành, là có thể lên cấp thêm một lần, hoặc là sinh ra dị biến. Năm xưa, hắn đã từng sử dụng tài liệu là thạch đơn cổ quái, làm cho một phần nhỏ vệ kim trùng biến dị một lần. Chẳng qua là loại biến dị này, ngoài trừ thể trọng những con vệ kim trùng này nặng dị thường, thì không phát hiện ra hiệu quả đặc thù kinh người nào. Điều này khiến hắn có hơi tiếc nuối. Về phần về kim trùng vương, khiến Trần Tiên cũng phải tránh lùi ba bước, mà Thanh Nguyên Tử đề cập tới, thì đối với hắn là quá sức hư vô, mờ mịt. Cho dù con muốn bồi dưỡng ra, cũng không thể nào làm được, nên cũng chỉ như vậy, nghĩ cho vui mà thôi. Bất quá, bất kể vì cần phải khu xử càng lúc càng nhiều về kim trùng, hay là tính toán trước cho đột phá bình cảnh sau này, thì tầng thứ hai của luyện thần thuật, hắn cũng phải tu luyện. Lại nói tình huống của hắn bây giờ, cường độ của thần niệm cũng đủ đạt yêu cầu, nhưng cường độ của thân thể vẫn còn hơi kém một chút, phải đợi đến hợp thể hậu kỳ, khi Phạm Thánh Chân Ma Công đại thành thì mới có thể miễn cưỡng đạt đủ điều kiện. Trước đó, cần phải nghĩ thêm một số biện pháp sử dụng ngoại vật tăng cường thân thể thêm một chút rồi hãy nói. Chẳng hạn như hồng la tiên tử cũng có tác dụng kỳ diệu, là từ từ cải thiện thể chất, cũng cần điều chế ra để mà uống. Dĩ nhiên mấy tấm phù của tiền giới cùng với tinh không đồ thần bí cũng cần phải có thời gian tìm hiểu một chút. Hàng Lập yên lặng suy nghĩ trong lòng, cả người lâm vào trầm ngâm. Trong một năm còn lại, Hàng Lập không rời đồng phủ trong Hút Nhật Phong nửa bước, toàn tâm cùng cột pháp lực cùng tâm cảnh. Nhưng ở phía bên ngoài, do chuyện hắn tiến dài hợp thể, đã trở thành một mạng hỗn loạn. Không ít thế lực gần đó cũng vì vậy mà bắt đầu rục rịch hành động. Cùng may, những thế lực này cũng hiểu rằng, một gã tu sĩ vừa mới đột phá bên cạnh, thì nội trong một năm tự nhiên phải bế quan, cho nên cũng rất thức thời, trong khoảng thời gian này không phải nghĩ tới để quấy rầy Hàng Lập tu luyện. Nhưng vừa hết một năm, ngay lập tức đã có người không kềm chế được. Vào một ngày nọ, có một lão già thân hình khẳng khiu, hai hàng lông mày vàng nhạt xuất hiện ở biên giới của biển sương mù. Trên người hắn là một bộ trường bào màu xanh, bên hông dắt một thanh ngọc như ý màu xanh biếc, đứng trên một ngọn núi gần đó, nhìn về trong biển sương mù, trên mặt không chút biểu tình. Đột nhiên lão già quay đầu, nhìn về hướng bầu trời đằng sau. Chỉ thấy ở đằng xa cuối chân trời, linh quang lóe lên, có một đạo ngân hồng kinh người, dài hơn 10 trường phập phù hiện ra. Một tiếng xe gió vang lên, tốc độ của đạo ngân hồ này nhanh chóng cực kỳ, chỉ lóe lên vài lần đã bay tới gần đó, lóe một cái, liền chui thẳng vào trong biển sương mù. Nhưng vào lúc này, trong không trung truyền tới một tiếng di nhẹ, thanh âm không lớn nhưng truyền thẳng vào trong tai của lão già. Lão già thấy như vậy, thần sắc không khỏi vui động. Lúc này chỉ thấy đạo ngân hồng quanh quẩn một chút, rồi bỗng nhiên hướng đỉnh núi nơi lão đang đứng mà hạ xuống. Ngân quang lóe lên, ở cách 10 trường trước người của lão già, có một bóng người thon thả hiện ra. Hóa ra là một thiếu phụ mặc mũi trắng trẻo xinh đẹp, trên mình mặc trang phục màu xanh lam. Trên người nàng này không có một chút khí tức bất thường nào, mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên, giống như có thể bắt gặp được ở bất cứ đâu trong thế giới của phàm nhân vậy. Hiểu Phong tiên tử, thật không ngờ, tiên tử vốn bảo hộ cốc gia, lại có thể đích thần tới nơi đây. Lão già mặc áo màu xanh vừa thấy mặt thiếu phụ, còn người hơi co rụt lại, rồi nói. Hóa ra là thích trưởng lão của Thiên Uyên Thành. Tiền bối tới nơi này là vì người ở Hút Nhật Phòng sao? Thiên phụ, thiếu phụ quay sang, mỉm cười thi lệ rồi nói. À, Thiên Uyên Thành chỉ cách nơi này mất mấy tháng lộ trình. Chuyện ở đây xuất hiện một đạo hữu hợp thể kỳ, tự nhiên đã truyền đến từ lâu. Những người khác của hội trưởng lão đang bế quan, hoặc đang đi ra ngoài, nên chỉ có lão già như ta mới chạy tới đây một chuyến. Cốc gia chủ đến đây cũng có mục đích giống như ta hay sao? Lão già mặc áo màu xanh, nở một nụ cười rồi trả lời, đối với thiếu phụ có vài phần khách khí. Tiền bối Minh Giám, thật ra một năm trước, một vị trưởng lão của cốc gia đã tiếp xúc với tiền bối trong Hút Nhật Phong. Nhưng cũng không ngờ được là chỉ qua vài năm thời gian, vì tiền bối này là tiến giai hợp thể kỳ rồi. Vạn bối tự nhiên cần phải đích thân đến gặp một lần. Thiếu phụ mỉm cười nói. Nếu như ta nhớ không nhầm, thì mấy năm nữa, chính là chân linh đại điện thứ 3.000 năm một lần, của chân linh thế gia các ngươi đúng hay không? Không trách được, các ngươi là phải gấp rút nghĩ cách tăng cường thực lực cốc gia. Bất quá, về đạo hữu ở Hút Nhật Phong này. Nếu như quả thực là có cảnh giới hợp thể kỳ, thì lão phu không thể nào nhường được. Lần trước, dị tộc công thành, thì Uyên Thành đã mất đi 2 trưởng lão. Thêm 2 trưởng lão nữa, chắc rằng khó mà qua được đại thiên kiếp tiếp theo. Cần phải gấp rút bổ sung đạo hữu hợp thể kỳ vào. Lão già mặc áo bào xanh lắc đầu, không hề cứ ý nhượng bộ. Thì ra là như vậy, nhưng vì vinh nhục của cốc gia chúng ta ở chân linh đại điện. Vạn bối cũng không thể nào xem nhẹ mà nhường được. Thiếu phụ nhíu đôi lông mày kẻ đen rồi cười khổ một tiếng. Một tu sĩ hợp thể, sao là có thể dễ dàng thuyết phục gia nhập vào gia tộc nào? Có khi ta và người chuyến này chỉ có thể cùng tay không mà quay về thôi. Hay là trước mắt cứ ra mắt về đạo hữu này rồi mới nói những thứ khác sau? Là già thấp giọng cười một tiếng rồi lơ đễnh nói. Đúng là như vậy. nói vậy thiếp thân mới thích trưởng lão cùng tới cửa bái phòng bị tiền bối này, xem sao. Thiếu phụ gật đầu, rồi đồng ý nói. Lão già mặc áo bào xanh là càng không mong gì hơn. Cho nên hai người cùng khởi động quan, trong chốc lát đã đi tới phía trên ở biên giới của biển sương mù. Lão già mặc áo bào xanh khẽ hít một hơi, trong giây lát có tiếng nói chuyện lanh lảnh truyền ra từ miệng. Thích Húc Bằng của Thiên Uyên Thành, Hiệu Phong tiền tử của Cốc Gia, đặc biệt tới bái phòng. Tiếng nói chuyện của lão già hóa thành một cổ linh lực huyền diệu, truyền tới bầu trời dày đặc sương mù, quanh quẩn không dứt trên bầu trời ở biển sương mù. Hàng Lập đang nhắm mắt ở trong đồng phủ, tức thì mở mắt ra, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Bất quá hắn lập tức quờ tay một cái, một pháp bàn mờ ảo hiện ra trong lòng bàn tay. Một tay hắn bấm tay niệm thần chú, hướng pháp bàn điểm nhanh vài cái, đôi môi Hàng Lập khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm một chút. Cùng thời gian đó, hai người lão già áo xanh ở dọc bờ biên của biển sương mù cùng vang lên tiếng nói chuyện nhàn nhạt của Hàng Lập. Hóa ra là hai vị đạo hữu đại giá quang lâm. Hàng Lập đang trong bế quan ở bên trong, không thể lập tức ra nghênh đón được. Xin mời hai vị đạo hữu tới đồng phủ nhỏ của tài hạ ngồi chơi trong chốc lát. Hạ mộ sẽ lập tức xuất quan đích thân gặp mặt. Vừa dứt lời, biển sương mù phía dưới cũng quay cuồng một trận. Trong chốc lát liền hiện ra một lối đi rộng vài trường. Lão già mặc áo bào xanh cùng với vị Hiệu Phong tiên tử nhìn nhau một cái, rồi cũng một trước một sau bay vào trong đó. Chỉ trong chốc lát sau, hai người liền đi tới trên ngọn núi, cũng dần đồn quan hạ xuống ở sườn núi phía trước đồng phủ. Cửa lớn của đồng phủ Hàng Lập đã rộng mở sẵn từ bao giờ. Lão già cùng thiếu phụ liền đi vào trong đó. Trong giây lát, hai người liền chia nhau ngồi xuống ở một chỗ đơn giản trong đại sảnh. Tiếp đó, một nữ tử thân mặc áo trắng, mặt mũi cứng ngắc, tay nâng một khay trà. Sau khi chỉ cho mỗi người hai chén linh trà, mùi thơm sực mũi, liền lặng lặng khoanh tay đứng một bên. Lão già mặc áo bào xanh và thiếu phụ ban đầu còn không có để ý, nhưng sau khi tùy ý đạo thần niệm qua người nữ tử mặc áo trắng, cả hai người đều không khỏi kinh hãi. Thích tiền bối, không phải vạn bối nhìn nhầm chứ? Nữ tử này hình như là một khôi lỗi. Âm thanh của thiếu phụ có chút kinh nghi, âm thầm truyền âm hỏi. Không sai, rõ ràng là một con khôi lỗi. Hơn nữa từ khi tức thì hình như là một khôi lỗi cấp luyện hư. Nhưng kỳ quái, nó giống như không có người điều khiển, hoàn toàn là hoạt động tự do. Ánh mắt lão già mặc áo bào xanh là càng sắc bén, nhìn thấy được vài thứ mà thiếu phụ không thể nào nhìn ra. Thiếu phụ nghe như vậy thì trong lòng khiếp sợ vô cùng. Nhưng là không đợi nàng này quan sát kỹ nữ tử mặc áo trắng, ở ngoài đại sảnh chợt truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng. Có một thanh niên chừng hơn 20 đang thầm giọng đi tới. Thiếu phụ lập tức quay sang nhìn kỹ người đang tới. Kết quả sau một khắc, nàng này lập tức đứng lên hướng thanh niên khẽ thi lễ, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Tiền bối, quả nhiên đã tiến dài hợp thể, vạn bối thay mặt Cốc Gia chúc mừng tiền bối thần thông đại thành. Lão già mặc áo màu xanh ở bên cạnh cũng lộ ra nét cười trong mắt, liền đứng dậy ôm quyền nói. Tài hạ Thích Húc Bằng là trưởng lão ở Thiên Uyên Thành, xin ra mắt đạo hữu. Hai vị đạo hữu quá khách khí rồi, hai vị từ xa tới đây, hạ mộ lại không thể nghênh đón từ xa, mong rằng hai vị đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Hàng Lộc khẽ mỉm cười đáp lễ lại như trước. À, Hàng đạo hữu vừa mới tiến dài lên cảnh giới hợp thể, chính là lúc cần củng cố tu vi, Thích mộ sao lại không biết chứ? Lão già vần về chồng râu trả lời. Cứ như vậy, ba người khách khí với nhau vài câu, rồi cả chủ lần khách cũng lần lượt ngồi xuống. Không dối gạt Hàng tiền bối, khi Thích thần nhận được tin tức, nói tiền bối lên hợp thể kỳ, cơ hồ còn không chút nào dám tin. Dù sao thời gian trước đó, Cốc Vân trưởng lão của bổn tộc mới trở về không lâu, nói rằng đạo hữu là tu vi luyện hư, không nghĩ tới chỉ qua có một năm, tiền bối đã là cảnh giới này rồi. Vị thiếu phụ Cốc gia này tỏ ra có hơi chút cảm khái. Thật ra thì lúc ấy, Hạng Mộ đã chuẩn bị đánh sâu vào bên cạnh rồi, nhưng hai vị đạo hữu cũng biết, tỷ lệ người có thể tiến vào cấp hợp thể thật sự là không có cao. Tại Hà cũng không cho là mình có thể tiến vào thành công. Ban đầu cũng không phải là cố ý giấu giếm Cốc Vân đạo hữu đâu. Nét mặt Hàn Lập hơi tỏ ra có lỗi. Chương 1759, yêu cầu cùng Linh Hoàng đại bị. Làm sao vạn bối lại dám cái ý nghĩ này? Việc tiền bối đánh sâu vào bên cạnh hợp thể kỳ là chuyện quan trọng thế nhường nào chứ? Tất nhiên là phải cẩn thận một chút rồi. Thiếu phụ thản nhiên cười nói. Lúc trước khi lão phụ đột phá bên cạnh hợp thể kỳ, cùng có tâm lý nhờ Hàn đạo hữu là đi tìm một chỗ cực kỳ vắng vẻ. Lão già mặc áo bào xanh cùng nở nụ cười. Hàn Lập nghe vậy thì tự nhiên cười đáp lễ một tiếng. Tiếp theo, ba người cũng không nói tới chuyện này, mà tùy ý tán gẫu một ít chuyện khác. Hàn Lập từ những kinh nghiệm phong phú năm xưa, sống pha hai đại lục, nên lịch duyệt phong phú có thể nghĩ ra. Mà lão già cùng thiếu phụ, một là người đứng đầu chân linh thế gia, một là người đã tiến giai hợp thể nhiều năm, kiến thức tự nhiên không phải chuyện đùa. Ba người cứ như vậy nói chuyện với nhau, trò chuyện rất vui. Lão già cùng với thiếu phụ cũng có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Hàn đạo hữu, nghe người nói vừa rồi, có vẻ hiểu rõ rất nhiều. Chuyện của dị tộc nhân, có nhiều thứ ngay cả trên điện tịch của nhân tộc cũng không ghi lại, thậm chí còn có chuyện ở đại lục khác. Chẳng lẽ đạo hữu đã từng du lịch qua đại lục khác ư? Lão già rốt cuộc cũng không nén được nghi ngờ trong lòng, liền mở miệng hỏi. Thích đạo hữu tuệ nhãn như đuốc, tại hạ đúng là mới đi du lịch man hoang trở về. Về phần đại lục khác thì cũng đã may mắn được đi qua một chuyến rồi. Hàn Lập cũng không cố ý giấu giếm, thẳng nhiên trả lời. Nhưng lão già mặc áo bào xanh cùng với thiếu phụ cũng không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Hiểu Phong tiền tử trầm mặt trong chốc lát, rồi mới hơi chần chờ nói. Không trách được, lấy thủ vị cùng thần thông của tiền bối trước kia, vạn bối cũng không có nghe nói qua. Hóa ra là một mực ở bên ngoài tu luyện. Tới gần đây mới trở về bổn tộc. Bất quá, nghe Vân Trường lão nói, đạo hữu từng nhắc tới hai chân linh thế gia, là Diệp gia và Lùng gia. Nói tới cái này, thì thật ra thiếp thân đang nhớ tới một chuyện, không biết có nên nói hay không? Là chuyện gì? Đạo hữu không cần phải ngại. Thần sắc Hàn Lập không đổi nói. Nếu như tiền bối đã có lời, thì thiếp thân xin nói thẳng ra. Không dối gạt tiền bối. Sau khi trưởng lão Cốc Vân nói cho ta những chuyện có liên quan tới tiền bối, thì thiếp thân có hơi cảm thấy hứng thú, cùng sử dụng một ít nhân thủ, điều tra được một người trùng tên trùng họ với tiền bối. Mặc dù thời gian hơi ngắn, nên cũng không tìm được nhiều thứ, nhưng cũng tìm được một số tư liệu đơn giản. Trong đó cho biết có một người mấy trăm năm về trước, đã từng đảm nhiệm chức vụ thanh minh vệ ở Thiên Uyên Thành, cùng tên là Hàn Lập. Đó có phải là tiền bối hay không? Hiểu Phong tiên tử nhẹ nhàng chậm rãi nói. Lão già mặc áo bào xanh nghe như vậy thì cũng có chút giật mình. Bất kể là chuyện Hàn Lập năm đó chính là một thành viên của Thiên Uyên Thành, hay là chuyện chỉ trong thời gian vài trăm năm mà một gã thanh minh vệ có thể trở thành tu sĩ cấp hợp thể kỳ, cũng làm cho vị trưởng lão Thiên Uyên Thành này cảm thấy kinh ngạc. Chân linh thế gia quả nhiên không phải tầm thường. Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng cũng có thể tìm ra xuất thân của Hàn Mộ. Tại hạ đúng là đã từng là Thiên Uyên vệ của Thiên Uyên Thành. Bất quá năm đó, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, cũng đã khôi phục tự do, thoát khỏi Thiên Uyên Thành. Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, nhưng lập tức lại khôi phục như thường, trả lời. Nói như vậy, người bị Lùng gia với Diệp gia cùng tìm kiếm kia, cũng chính là Hàn tiền bối rồi. Vẻ mặt thiếu phụ có chút kỳ quái. Diệp gia, Lùng gia, hai nhà bọn họ đi tìm ta sao? Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, thần sắc có vài phần âm trầm. Diệp gia mất hơn trăm năm tìm kiếm tiền bối, rồi cùng bỏ cuộc. Nhưng Lùng gia được xưng là đệ nhất chân linh thế gia, dường như vẫn không đem lệnh chính thức hủy bỏ đi. Những năm gần đây, Diệp gia cùng Lùng gia trở mặt không ít, mặc dù còn chưa tới mức đánh nhau to. Nhưng cũng có lúc có chút xung đột. Bắt đầu là từ sau khi hai nhà bắt đầu tìm kiếm tiền bối. Thiếu phụ nói với vẻ thâm ý sâu sắc. Hàn Lập nhíu mày cũng không tiếp lời, ngược lại có chút trầm ngâm. Năm đó, đạo hữu đã từng lòng qua Thanh Minh về, tại Thiên Uyên Thành ư. Điều này quả thật có chút bất ngờ, nhưng cũng may là vừa đúng lúc, đã vậy Thích Mộ sẽ đi thẳng vào vấn đề. Lần này ý định thực sự mà lão phu tới nơi đây, chắc hẳn là hàng đạo hữu cũng đoán được mấy phần đi. Lão già mặc áo bào xanh, ho nhẹ một tiếng, lúc này mới mở miệng. Thích Huỳnh nói như vậy, chẳng lẽ là lại muốn mời Tài Hà trở về Thiên Uyên Thành sao? Đôi lông mày Hàng Lập hơi nhướng lên, rồi nhàn nhạt trả lời. Không sai, đích xác là lão phu thay mặt cho trưởng lão hội, muốn mời đạo hữu gia nhập bổn thành. Dĩ nhiên với tu vị hợp thể kỳ của đạo hữu, sau khi gia nhập bổn thành, liền lập tức trở thành thành viên của hội trưởng lão. Về phần đại ngộ sau đó, nếu như hàng đạo hữu đã từng ở Thiên Nguyên Thành, hẳn là có thể rõ ràng, cũng không cần lão phu phải nhiều lời làm gì. Thích Hút Bằng nghiêm nghị nói. Điều này... Trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ cân nhắc, cũng không nói ngay là đáp ứng hay là cự tuyệt. Thiếu phụ thấy như vậy, thì con người khẽ đảo một cái, rồi cũng nhẹ giọng nói. Nếu như Thích tiền bối đã mở miệng, thiếp thân, thân là người đứng đầu của Cốc gia, tự nhiên ý định tới nơi đây cũng không khác nhiều lắm. Muốn mời tiền bối gia nhập Cốc gia, trở thành thái thượng trưởng lão của Cốc gia chúng ta. Chức vị này, ngoại trừ đại ngộ sẽ tuyệt đối, làm cho đạo hữu hài lòng ra, thì bình thường ngoài đại sự liên quan tới sinh tử tồn vong của Cốc gia, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự gò bó nào đối với đạo hữu. Hiểu Phong tiên tử vừa mở miệng đã đưa ra điều kiện lại càng thêm cực kỳ mê người. Lão già mặc áo bào xanh nghe như vậy thì sắc mặt cũng trầm xuống, cũng không tiện nói với nữ tử này thêm điều gì. Dù sao thiếu phụ này, mặc dù chỉ có tu vi luyện hư, nhưng lại có thân phận là người đứng đầu chân linh thế gia. Điều này khiến cho bất kỳ một tu sĩ hợp thể kỳ nào cũng không dám xem nhẹ. Nhưng sau khi lão già trầm ngâm một lát, vẫn hướng Hàng Lập chậm rãi nói. Hợp thể kỳ ở hai tộc nhân yêu chúng ta vốn cực kỳ thừa thớt. Ngoài trừ bổn thành ra, tin chắc rằng ở bất kỳ địa phương nào, ngay cả tam cảnh thất địa, cũng không thể có chỗ nào là có thể đồng thời nhiều hợp thể kỳ đến như vậy. Trở thành thành viên của hội trưởng lão của bổn thành, có thể thường xuyên trao đổi những lĩnh ngộ trong tu luyện mà mình đạt được. Nếu như đạo hữu chịu gia nhập bổn thành, sau này về phương diện tu luyện sẽ có lợi ích không nhỏ. Hơn nữa trưởng lão hội của chúng ta cũng sẽ thường xuyên liên thủ đi màng hoàng thế giới, săn giết một số cổ thú cường đại. Đây đều là những thứ mà ở nơi khác không thể so sánh. Hàng đạo hữu xin cẩn thận cân nhắc một chút, lão phu quả thật là thành tâm muốn mời đạo hữu gia nhập bổn thành. Thần sắc Hàng Lập khẽ động, tự hồ như quả thật có vài phần rung động. Cốc gia chúng ta, mặc dù chỉ có một thái thượng trưởng lão hợp thể kỳ tòa trấn, nhưng Cốc gia vốn là một trong những chân linh thế gia. Đối với việc vận dụng cùng với khu sự chân linh huyết, tự nhiên có bí thuật đặc biệt. Nghe nói khi hàng tiền bối đánh sâu vào bên cạnh hợp thể, hiện lộ ra sơn nhạc cử viên pháp tướng. Mà theo ta được biết, trong đám chân linh thế gia ở nhân tộc, cũng không có nhà nào thừa kế huyết mạch của sơn nhạc cử viên. Xem ra, đó là tiền bối đã chiếm được chân linh huyết mạch này ở ngoài nhân tộc. Nếu như tiền bối chịu gia nhập Cốc gia chúng ta, thiếp thân sẽ đem thuật luyện hóa cùng khu sự chân linh huyết mạch giao cho tiền bối. Hơn nữa, cùng đảm bảo vàng năm sau, cho dù tiền bối cứ ý dựng lên chân linh thế gia khác, thì Cốc gia chúng ta tuyệt đối không ngăn, mà sẽ là toàn lực ủng hộ. Thiếu phụ cũng nói ra chỗ dựa lớn nhất của chuyến đi này. Khi lão già mặc áo màu xanh nghe thấy Hàng Lập lại còn có chân linh huyết mạch, thì lại càng kinh hãi, lại thấy điều kiện thiếu phụ kia đưa ra, sắc mặt lại hoàn toàn biến đổi. Chân linh thế gia mới ư? Ánh mắt Hàng Lập lóe lên, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không sai, với thần thông của tiền bối, cùng với việc thừa kế chân linh huyết mạch, Cốc gia sao dám chỉ cho tiền bối đảm nhiệm hư danh thái thượng trưởng lão như vậy? Chỉ cần tiền bối trong vàng năm gánh vác việc trở thành thái thượng trưởng lão của Cốc gia, thì vàng năm sau, Cốc gia chúng ta nhất định sẽ giúp tiền bối dựng lên một chân linh thế gia khác. Nếu không, với tu vi cùng thần thông của tiền bối, cũng có thể một mình thành lập gia tộc, nhưng khẳng định sẽ gặp khó khăn không ít. Dù sao các đại thế gia đã chia xong hết các lợi ích, nếu như lại gặp thêm một nhà, khẳng định phần được chia sẽ nhỏ đi không ít. Những nhà khác hơn phần nửa là không đồng ý. Thiếu phụ mỉm cười nói, Hàng Lập sờ cằm, trầm mặt không nói. Thích Trưởng lão thấy như vậy, trên mặt không khỏi tràn ra vẻ bất đắc dĩ. Hàng Lập còn chưa có hồi đáp, nhưng hiển nhiên là cho dù có muốn gia nhập thế lực nào, cũng chắc chắn không thể nào là Thiên Uyên Thành. Mà thiếu phụ Cốc Gia, mặc dù trên mặt tỏ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng là vẫn rất thấp thỏm bất an. Không biết những điều kiện hậu đại mà mình đưa ra, không biết có thể vừa ý đối phương hay không. Dù sao cũng có không ít cao nhai tu tiên giả, hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với việc thành lập gia tộc cùng thế lực của riêng mình. Có không ít khổ tu sĩ, chỉ một lòng đặt vào việc tu luyện, hơn nữa trên danh nghĩa, cũng không muốn có bất kỳ gò bó cùng vướng bận gì. Nếu không, thì Nguyên Thành sau khi tổn thất một vài tu sĩ hợp thể kỳ kia, cũng khó có được bổ sung từ tam hoàng thất cảnh. Tại hạ nghe nói thiên diệu linh hoàng trong tam hoàng cách đây không lâu đã tỏa hoa mất. Trong hơn trăm năm, cần phải chọn ra một linh hoàng một lần. Không biết chuyện này có đúng hay không? Hàng Lập sau khi cân nhắc một lúc lâu, vừa mở miệng ra, lời nói đã khiến cho Thích Hút Băng cùng Phong Hiệu Tiên Tử ngẩn ngơ cả người. Quả thật là có chuyện này. Linh hoàng mới sẽ là do trăm năm nữa cử hành thánh tu đại bị, mà chọn ra một đạo hữu hợp thể kỳ, đảm nhiệm. Hàng đạo hữu hỏi chuyện này, chẳng lẽ là cũng có hứng thú đối với vị trí linh hoàng ư? Sau khi sửng sốt một lúc lâu, lão già mặc áo bào xanh mới trả lời với vẻ mặt quái dị. Sao vậy? Tại hạ không có tư cách tham gia tuyển chọn vị trí linh hoàng hay sao? Hàng Lập khẽ cười một tiếng, rồi hơi hợt trả lời. Chỉ cần đạo hữu nhân tộc hợp thể kỳ là đủ tư cách tham gia tranh đoạt vị trí linh hoàng. Bất quá, ba vị trí linh hoàng trước đây, hầu như cũng là rơi vào tay hợp thể tu sĩ hậu kỳ đại thành. Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, là một trung kỳ cấp thần thông nghịch thiên. Tu sĩ sơ kỳ đảm nhiệm vị trí thánh hoàng theo Thích Bộ biết, từ khi nhân tộc đặt chân tới linh giới tới nay, quả thật đúng là chưa bao giờ có. Vẻ kinh dị trên mặt lão già liền thu lại, cười khổ một tiếng nói. Hàng tiền bối có chân linh huyết, thần thông đương nhiên không phải chuyện đùa rồi, nhưng nếu muốn mưu đồ vị trí linh hoàng, sợ rằng vẫn còn chút nóng vội. Hơn trăm năm thời gian, may ra chỉ đủ để cho tiền bối quen thuộc với cảnh giới, cùng thần thông sau khi tiến giai, sợ là không thể nào tranh giành với những kẻ trung kỳ hậu kỳ kia. Thiếu phụ sau khi hít nhẹ một hơi, cũng dùng lời lẽ cực kỳ uyển chuyển để khuyên hắn. Hạng mội dĩ nhiên không tự cao tự đại như vậy, cho mình vừa tiến gia lên hợp thể đã có thể đoạt được vị trí linh hoàng. Trong linh hoàng đại bị, nhất định sẽ tụ tập đồng đạo các vị cùng giai. Tại hạ tham gia đại bị lần này cũng chỉ là muốn làm quen thêm nhiều đạo hữu và trao đổi với họ một chút thôi. Về ý tốt của hai vị đạo hữu muốn mời tại hạ, quả thật là hạng mội luôn luôn không thích dừng ở một địa phương quá lâu, cũng không muốn dính dáng tới quá nhiều chuyện quan hệ nhân quả với người khác. Nên cũng chỉ đành bất kính mà cử tuyệt. Bất quá, tại hạ đối với thuật khu sự cùng liền hóa chân linh huyết của chân linh thế gia, quả thực cảm thấy rất hứng thú. Nếu như Hiệu Phong tiên tử nguyện ý, thì tại hạ xin dùng những bảo vật hoặc là công pháp khác để trao đổi lên bí thuật này. Không biết tiên tử thấy như thế nào? Tình quang trong mắt Hàng Lập lóe lên, cứ điềm nhiên mà nói ra một tràng như vậy. Chương 1760 Chân huyết ẩn ưu. Nghe xong lời này, ánh mắt thiếu phụ nhảy dựng lên, bộ dáng giật mình. Mặc dù đối phương không có đáp ứng gia nhập Cốc Gia, nhưng ngược lại còn muốn dùng bảo vật cùng công pháp trao đổi lên bí thuật luyện hóa chân linh huyết gia tộc của nàng. Điều này thực sự làm cho nàng có chút suy nghĩ. Sau khi sắc mặt mị phụ biến hóa mấy lần, rốt cuộc miệng cường cười một tiếng rồi trả lời. Đề nghị này của hàng tiền bối, chỉ sợ vàng bối không thể nào đáp ứng được. Bí thuật của Cốc Gia ta vốn không thể nào dễ truyền ra ngoài. Mặc dù tiền bối dùng bảo vật cùng công pháp để đổi lấy, nhưng thiếp thần cũng không thể đáp ứng được, trừ phi tiền bối chịu đáp ứng chuyện lúc trước. Nói như vậy, chuyện gia nhập Cốc Gia không cần nói. Không riêng gì Cốc Gia, những thế lực khác, hàng mộ cũng sẽ không gia nhập. xem ra lần này để cho hai vị đạo hữu đi một chuyến về tay không rồi. Hàn Lập đối với sự cự tuyệt của thiếu phụ cũng không thèm để ý, ngược lại bình tĩnh nói. Thiếu phụ chỉ có thể khẽ thở dài, tình quang trong mắt chợt lóe rồi không nói thêm cái gì. Đồng dạng Thích Hút Băng ở một bên cùng chau mày, giống như trước không đề cập tới yêu cầu đối với Hàn Lập. Thời gian còn lại, ba người chỉ thuần túy trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Nguyên bản ban đầu, không khí còn có chút lung túng, nhưng dần dần cũng hòa hoãn xuống. Hơn nửa canh giờ sau, hai người mới đứng dậy cáo từ rồi rời đi. Hàn Lập tự nhiên khách khí mấy câu giữ lại, nhưng bộ dạng của lão già cùng thiếu phụ như ý đã định, hắn chỉ có thể tự mình đưa hai người xuất phủ. Không bao lâu sau, từ trong biển sương mù xuất hiện liền hai đạo đồng quang, linh quang chợt lóe liền để lộ ra thân ảnh của lão già cùng thiếu phụ. Thích tiền bối, xem ra lần này chúng ta phải về tay không rồi. Vạn bối sẽ trực tiếp trở về Cốc Gia, còn tiền bối sẽ trở về Thiên Nguyên Thành sao? Thiếu phụ hướng lão già mỉm cười nói. Hiểu phong đạo hữu cứ tự nhiên, lão phù cũng không thể về Thiên Nguyên Thành ngay. Nghe nói trong Huyền Vũ Cảnh cũng có một vị tiên cấp hợp thể kỳ không bao lâu. Mặc dù nghe nói, người này đã đáp ứng yêu cầu của Phách Hoàng, nhưng ta vẫn phải chạy tới đó một chuyến. Thanh Bảo lão già trầm ngâm một chút rồi đáp. Nếu như vậy, vạn bối xin đi trước một bước. Thiếu phụ gật đầu hướng lão già thi lễ, sau đó ngoại thân linh quang chợt lóe, liền hóa thành một đạo ngân quang, hướng chân trời phá không bay đi. Trong nháy mắt, ngân quang cúi chân trời chớp động một cái, liền biến mất vô ảnh vô tung. Thanh Bảo lão già vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phương hướng thiếu phụ biến mất sau một lát. Trong đó miệng than nhẹ một tiếng, rồi thả ra một chiếc phi chu màu xanh. Thân hình lão vừa động, liền nhẹ nhàng đáp lên trên phi chu. Sau đó, Thanh Bảo lão già giơ tay, bắt đầu bấm quyết niệm chú, thúc giục phi chu hóa thành một đoạn lục quang, hướng một phương khác phá không bay đi. Trong chốc lát, đã bay ra xa cả nghìn dặm. Sau đó không lâu, nơi đây trở nên vắng vẻ, không tiếng động. Nhưng sau được canh giờ, nơi chân trời đột nhiên, linh quang chợt lóe. Đạo ngân quang kia là một lần được xuất hiện. Sau khi bay quanh một vòng, liền tiến tới biên giới biển sương mù. Đồn quang thu lại, thân ảnh thiếu phụ nhanh chóng hiện ra. Nàng này thần sắc bình tĩnh, hơi thở tràn ngập mùi đàn hương từ trong miệng khẽ thở ra. Mơ hồ hướng về phía biển sương mù, thấp giọng nói điều gì. Một khắc sau, biển sương mù quay cuồng một trận, rồi lần nữa tách ra, tạo thành một cái thông đạo. Vị hiệu phong tiên tử này không chút do dự, đồn quang tái khởi, tiến vào bên trong thông đạo. Sau đó biển sương mù, một lần nữa khẽ động, liền khôi phục lại bộ dáng như lúc ban đầu. Sau một khoảng thời gian, một thông đạo từ bên trong biển sương mù lần nữa thoáng hiện. Một đạo ngân quang từ bên trong bay ra, sau mây chớp động liền biến mất không thấy bóng dáng ở cuối chân trời. Cùng thời gian đó, Hàn Lập đang ngồi ở đại sảnh bên trong đồng phủ. Một tay hắn đang cầm một khối ngân bạch ngọc bài. Ngón tay ở mặt ngoài ngọc bài vuốt ve không ngừng, vẻ mặt do dự. Ngọc bài này ngân quang chói mắt, một mặt ẩn hiện một chữ cốc, mặt còn lại ẩn hiện một đồ án quái thú ba đầu màu đỏ. Quái thú này hình thể giống như tuấn mã, nhưng toàn thân dày đặc lần phiến đỏ ngầu. Một trong ba cái đầu đích xác là một cái có sừng, hai cái đầu còn lại, một là đầu hổ màu đen, một cái khác là lam sắc sư thủ. Đây chính là một trong những chân linh trong truyền thuyết Lệ Hồng. Nghe nói chân linh này mặc dù chỉ xếp hàng trung trong số chân linh linh giới, nhưng ba cái đầu có khả năng cùng lúc điều khiển ba loại lực lượng thuộc tính bất đồng. Hơn nữa, mỗi một loại đều là đại thần thông uy năng bất khả tư nghị. Nhưng những thần thông này chẳng những trong lúc tranh đấu đối địch có tác dụng bất phàm, đồng thời là có khả năng phụ trợ cực kỳ hữu dụng trên những phương diện khác. Khối ngọc bài này chính là Hiểu Phong tiên tử giao cho hắn sau khi quay lại, còn huyết mạch chân linh mà Cốc Gia thừa kế chính là Lệ Hồng huyết mạch. Hàn Lập đối với sự quay lại của thiếu phụ cũng có chút ngoài ý muốn, trong đầu có chút hồi tưởng lại những lời nói của đối phương. Nàng này vừa mới quay lại, chẳng những lập tức giao cho hắn tấm ngọc bài, mà còn đưa ra một đề nghị giao dịch khó có thể cự tuyệt. Theo lời nói của nàng này, nàng ta cũng không cần Hàn Lập phải gia nhập Cốc Gia trong nhiều năm, chỉ cần hơn 10 năm sau xuất thủ, giúp đỡ Cốc gia trong Chân Linh Đại Điện là đủ rồi. Chỉ cần hắn có thể vì Cốc gia tranh đoạt được nhiều lợi ích, nàng ta có thể làm chủ, đem một bộ phận chân linh huyết mạch bí thuật của Cốc gia truyền cho hắn. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phần bí thuật mà thôi. Mặc dù cũng không phải là một trong những bí thuật trọng yếu của Cốc gia, nhưng ngoài Cốc gia ra thì những thế gia khác cũng khó có thể xuất ra bí thuật cùng loại, cho nên mới có thể đổi lấy xuất thủ hàng lập một lần. Không cần gia nhập Cốc gia lâu, chỉ là tương trợ một lần. Điều này khiến hàng lập cũng có chút đồng tâm. Mặc dù hắn nắm giữ kim chập thập nhị quyết trong tay, có khả năng luyện hóa 12 loại chân linh huyết, nhưng dù sao, đây là bí thuật dựa vào đặc điểm của phi linh tộc sáng tạo ra. Đối với nhân tộc mà nói, thì vẫn còn có chút không hoàn thiện. Trước khi tiến cấp lên hợp thể kỳ, hắn còn chưa có phát giác ra, nhưng trong một năm củng cố trong tu vi, rốt cuộc, hắn trong lúc vô tình, phát hiện những thứ chân linh huyết cho là hoàn toàn luyện hóa kia, vẫn có chút ít bộ phận thần bí, còn sót lại, ẩn giấu cực kỳ bí ẩn bên trong thân thể hắn. Lần này, Hàng Lập tự nhiên, kinh sợ không nhỏ, lập tức tập trung nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Kết quả, hắn dựa theo tình hình trước mắt, phát hiện được rằng, dựa vào pháp lực toàn thân hiện tại, có thể áp chế số bộ phận còn sót lại của chân linh huyết, thì không ngại. Nhưng sau này tiếp tục luyện hóa những chân linh huyết khác, thì sợ rằng có khả năng xuất hiện vấn đề lớn. Không phải là những bộ phận chân linh huyết còn sót lại cắn trả, mà là sẽ không cách nào biến thân thành chân linh của kinh chập thập nhị quyết. Cho nên mấy ngày nay, hắn vừa củng cố hợp thể kỳ tu vi, vừa suy nghĩ cách khắc phục. Vì vậy lúc trước thiếu phụ nhắc tới Cốc gia chân linh huyết mạch luyện hóa thuật, thì hắn mới cảm thấy có chút hứng thú. Mặc dù bí thuật luyện hóa cũng không thể nào giúp hắn trực tiếp đem những bộ phận chân huyết còn lại hoàn toàn luyện hóa, nhưng khẳng định có giá trị tham khảo rất lớn. Nếu như hắn không có nắm giữ kinh chập thập nhị quyết mà muốn luyện hóa thuật thô thiện, khẳng định không có ích lợi gì, nhưng đem kinh chập thập nhị quyết ra mà so sánh, chỉ cần tìm ra chỗ bất đồng là có thể giải quyết tâm phúc đại hòa rồi. Bất quá như hắn nói lúc trước, hắn không bởi vì chuyện này mà bị trả chặt ở Cốc gia nhiều năm. Hơn nữa cho dù hắn không cách nào nhận được Cốc gia luyện hóa thuật, thì cũng sẽ dùng một chút bàn môn tà đạo tìm tới luyện hóa thuật tương tự của các chân linh thế gia khác. Dĩ nhiên, cho dù nói như vậy, nhất định sẽ có chút phiền phức, cũng có thể trở mặt với vài chân linh thế gia. Cho nên, mặc dù hắn nghe thiếu phụ giải thích về chân linh đại điện nhiều như vậy, chẳng qua là chỉ cần ở đại điện cùng những chân linh thế gia tu sĩ khác tranh tài một phen, vì Cốc gia tranh thủ một chút lợi ích về sau mà thôi. Cho nên hắn đã gật đầu đồng ý, làm cho vị hiệu phong tiên tử này rời đi trong vui vẻ. Về phần khối ngọc bài trong tay, dĩ nhiên là ngọc bài chính là thứ tạm thời chứng minh thân phận Cốc gia trưởng lão của hắn. Trong lòng Hàng Lập cân nhắc từ định giá vài lần, cảm thấy đúng là không có gì không ổn, liền đem việc này vứt ra khỏi đầu. Sau đó hắn trở lại mật thất, tiếp tục củng cố tu vi hợp thể kỳ. Từ đó trở về sau, có vài thế lực lớn cùng tới tìm hắn, thậm chí trong đó có cả Thiên Uyên Thánh Hoàng, sứ giả. Hàng Lập trong lòng đã sớm có quyết định. Tự nhiên là nhất khách khí cử tuyệt. Cứ như vậy, thời gian thoáng cái đã qua mấy năm. Bỗng một ngày ở 3 năm sau, Hàng Lập từ trong mật thất đi ra, rồi hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng, rời khỏi đồng phủ, phá không bay đi. Trong thời gian ngắn bế quan, sau khi trải qua hết thảy, bản thân hắn đã hoàn toàn củng cố tu vi, tự nhiên sẽ đi ra thực hiện những sự tình sớm định từ trước. Do khoảng cách giữa hắn và Thiên Uyên Thành là gần nhất, cho nên mục tiêu của hắn chính là ghé qua nơi này trước. Dọc theo đường đi vô sự, 2 tháng sau, thân hình Hàng Lập xuất hiện trên không trung tường thành của Thiên Uyên Thành. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, liền hướng thẳng tới một nơi nào bay đi. Ở một chỗ sâu trong những tòa thạch tháp lầu cát ở Thiên Uyên Thành, đây là khu vực dành cho những tu sĩ bên ngoài tạm thời đặt chân ở lại. Đối với tu sĩ tu vi thấp, tự nhiên số tinh thạch trên người cũng không có nhiều, cho nên thông thường vài người ở chung một tòa lầu, thậm chí là hơn chục người. Về phần tu sĩ luyện hư kỳ trở lên thì có thể độc chiếm một tòa lầu cát. Trong số tòa lầu cát đó có một tòa đã bị một nhóm 4 người bao trọn. 4 gã này tu vi đều đạt tây hóa thần kỳ. Nghe nói thần thông không kém, hơn nữa bốn người này đã thuê nơi này hơn 100 năm, và đã mấy lần tiến vào hoang dã địa vực, và có thể hoặc toàn thân mà trở lui. Tự nhiên ở Thiên Nguyên Thành cũng hơi có chút danh khí. Bất quá mấy năm gần đây, bốn người này rất ít đi ra ngoài, hơn phân nửa thời gian đều ở trong đó đóng kín cửa. Những tu sĩ ở phụ cận khác cũng có nắm được một chút tin tức. Linh thông. Mơ hồ nghe nói bốn người này mấy năm trước xâm nhập sâu bên trong hoang dã địa vực, gặp phải thiệt thòi không nhỏ, nguyên khí hao tổn không ít, cho nên mới có thể trở thành như vậy. Nhưng loại chuyện này ở Thiên Nguyên Thành thật sự quá mức bình thường, nhiều lắm là khiến người ta lần nữa cảm khái sự nguy hiểm của màn hoàng thế giới. Bất quá sau chừng ấy năm, cũng đã không thấy ai nhắc tới chuyện này rồi. Một ngày kia, hai nam hai nữ đang trong lầu các bế quan tu luyện. Đột nhiên bên tai đồng thời vang lên một thanh âm đàm thoại nhàn nhạt. Bốn vị đạo hữu, hạng mục có thể bái phòng một chút hay không? Dù cho bốn người này đã bố trí tầng tầng cấm chế xung quanh tòa lầu các, vậy mà thanh âm này vẫn lọt vào trong tai bốn người rõ ràng dị thường. Bốn người nghe như vậy, tự nhiên cả kinh, nhưng lập tức liền giơ tới người vừa nói. Lúc này sắc mặt đại biến, rồi đích đứng dậy, hướng tầng một lầu các phi xuống. Cầm đầu là một gã nhỏ xinh. Gã này vốn dĩ đã đứt rời một cánh tay, nhưng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thân hình hắn vừa xuất hiện ở lầu một, liền không chậm trễ bước tới cười lớn mở ra. Chỉ thấy ở phía trước, có một gã thanh niên thần sắc nhàn nhạt, một thân áo bào xanh, chính là Hàn Lộc. Vạn bối, bà kiến Hàn tiền bối. Không biết tiền bối đại giá quang lâm, mong tiền bối thứ tội cho. Nhà sinh trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, vội vàng thi lễ, mời Hàn Lập tiến vào. Hàn Lập cũng không có khách khí, hướng nhà sinh gật đầu một cái, liền bước vào bên trong. Lúc này tên hồng giáp đại hán cùng nhị nữ còn lại, giống như trước, vừa bước xuống tầng một thấy được Hàn Lập, liền giống như nhà sinh lúc trước, cùng kính thi lễ. Dù sao ta cùng mấy vị đạo hữu, cũng coi như là quen biết, không cần phải đa lễ như vậy. Hàn Lập dứt khoát, lấy tay chặn lại nói, thầm giọng ngồi ở chủ vị. Nghe như vậy, bốn người nho sinh đồng loạt nói không dám, rồi cùng tràn đầy kinh sắc đứng ở một bên. Chương 1761, Người quen cũ. Nhìn bộ dáng bốn vị đạo hữu, xem ra vẫn chưa khôi phục hoàn toàn rồi. Hàn Lập ánh mắt khẽ đảo qua bốn người một cái, dễ dàng nhìn thấu tình trạng của bọn họ hôm nay, bất động thanh sắc nói một câu. Tiền bối tuệ nhãn như đúc, mấy người vạn bối đúng là tổn thương đến chân nguyên, cộng thêm tu vi không cao, hôm nay chỉ miễn cưỡng khôi phục lại gần nửa thôi. Nhỏ sinh không có gì dâu diếm, đàng hoàng trả lời. Nếu như đã như vậy, chỗ này ta có vài bình đang dự, các người bốn người cầm lấy phục dụng đi. Sau khi luyện hóa dưỡng lực, tầm một tháng sau là các người có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập cân nhắc một chút, đột nhiên một tay vừa chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra bốn thanh sắc ngọc bình, nhàn nhạt nói. Đà tạ tiền bối đã ban đan dược. Bốn người nho sinh trong lòng vui mừng, bái tạ nhiều lần. Bọn họ tiến lên mấy bước, chỉ tay ra, nhận lấy đan dược, sau đó đem nắp bình mở ra. Một cổ kỳ hương lập tức tràn ngập cả gian đại sảnh. Thoáng cái đã cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần đại chấn. Đám nhà sinh trong lòng mừng rỡ, biết linh dược trong mình không phải là vật phàm, dược lực mạnh mẽ, đúng như lời của Hàn Lập đã nói. Tiền bối quan lâm lần này, chắc hẳn là có chuyện gì cần mấy người vạn bối ra tay, đúng hay không? Nhà sinh có thể tu luyện tới tu vi như ngày hôm nay, tự nhiên không thể nào là kẻ ngu dốt, sau khi đem linh dược thu hồi, liền thức thời hỏi. Đúng, thật sự ta có chuyện cần nhờ tới các ngươi. Chuyện này mặc dù đơn giản, nhưng cần phải ở lại trong Thiên Nguyên Thành khoảng một thời gian rất dài. Không biết mấy vị đạo hữu này có rảnh rỗi hay không? Đương nhiên, Hàn Mộ sẽ không để cho mấy vị phải thiệt thòi. Hàn Lập thong dong hỏi. Tiền bối xin yên tâm, bốn người vạn bối đã tính toán ở lại Thiên Nguyên Thành khoảng 100 năm. Tiền bối có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Đám vạn bối có thể làm được, tuyệt không từ chối. Nhà sinh vừa nghe Hàn Lập nói, xem ra, việc hắn nhờ cũng không có nguy hiểm, trong lòng buông lỏng một chút, miệng đầy đáp ứng. Nếu như đạo hữu đã nói như vậy, tại đây cũng không có khách khí. Lúc trước, ta đã từng đề cập tới vị tu sĩ tên là Nam Cung Uyển. Các người tìm kiếm nàng tại Thiên Nguyên Thành dùng ta. Nàng là tu sĩ phi thăng, cũng có thể là đã đổi tên. Nhưng ta sẽ lưu lại cho các người một khối ngọc giản có bức họa của nàng, tạo điều kiện cho các người có thể dễ dàng phân biệt được. Nếu là Thiên Nguyên Thành không cách nào tìm được, thì trong trăm năm sau đó, các người tiếp tục giúp ta lưu ý một chút về nàng. Nếu như thật sự có thể tìm được nàng, ta nhất định sẽ trọng ta. Hàng Lập cười nhạt nói. Không có vấn đề gì. Mấy người vạn bối có vài vị hào hữu ở Thiên Nguyên Thành. Chỉ cần vị tiên tử này thật sự có mặt ở Thiên Nguyên Thành, nhất định sẽ giúp tiền bối tìm ra. Nhà sinh cung kính đáp ứng nói. Trừ chuyện này ra, ta còn có một chuyện khác. Ta chuẩn bị chế ra một nhóm đan dược, nhưng bởi vì còn thiếu một lượng lớn chủng loại tài liệu khá nhiều. Đa số cũng không phải là vật thường gặp. E là tại Thiên Nguyên Thành cũng không thể trong thời gian ngắn thu mua đầy đủ được. Mà sắp tới ta lại muốn đi xa một chuyến, cũng chỉ có thể để cho mấy vị đạo hữu thay ta thu mua. Nơi này có một khoản linh thạch, hẳn là đủ để mua toàn bộ số tài liệu ta cần. Ngoài ra còn có vài món bảo vật là ta năm xưa vô tình có được, coi như tặng cho mấy vị đạo hữu. Hàn Lập vừa nói, một ống tay áo hướng trên bàn, phất một cái. Linh quang các màu chớp động, bốn chiếc hộp ngọc lớn nhỏ không đều, cùng một cái túi da màu đen thoáng hiện ra trên bàn. Bốn người nhỏ sinh nghe như vậy, không khỏi kinh ngạc, liếc nhau truyền âm vài câu, rồi kính cẩn đáp ứng. Sau đó nhỏ sinh cáo lỗi một tiếng, liền tiến tới cầm lấy túi da. Sau đó đem thần niệm hướng trong đó quét qua, sắc mặt lập tức đại biến, thất thanh kêu lên, bộ dáng đầy vẻ khó có thể tin. Ba người hồng giáp đại hán nhất thời ngẩn ra, ánh mắt nhìn về Hàng Lập không khỏi có chút kinh nghi. Thần sắc Hàng Lập không đổi, giống như không thấy gì. Cũng may nhà sinh thấy không ổn, vội vàng mở miệng giải thích. Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, thật là hảo đại thủ bút. Xem ra linh dược tiền bối muốn thu mua đúng là không hề tầm thường. Bất quá, nếu như tiền bối có ý tín nhiệm đám người vạn bối như vậy, vạn bối nhất định tận tâm đi làm. Nói xong lời này, nhỏ sinh cẩn thận đem túi da thu lại, sau đó hơi do dự, cầm lấy một trong bốn hộp ngọc trên bàn, ngừng trọng mở ra. Một cột sương mù sáng mờ bay cuồn ra, trong hộp rõ ràng là một tấm ngọc phiến màu trắng, mặt ngoài linh quang nhàn nhạt, phủ vàng chi chít. Nhỏ sinh giơ tay đem ngọc phiến lấy ra. Thoáng cái từng đám phiến ảnh hiện ra trước người, di động một chút, đồng thời một cổ linh áp kinh người tàn ra. Đây là Sơn Hà Phiến. Nó có hai loại thần thông, phong và thổ, có thể tạo ra lực lượng nghìn cân vô hình, đả thương địch thủ ngoài trăm trường, coi như là một bảo vật không tệ. Hàng Lập mắt thấy cảnh này thì cười khẽ nói. Nhà sinh lập tức mừng rỡ, bái tạ không thôi. Ba người còn lại đồng thời tiến lên đem một hộp ngọc đặt vào trong tay. Đồng dạng hưng phấn mở ra xem, kết quả thứ tự trong ngọc hạt là một đôi vòng bạc, một cái khăn cùng một khỏa huyền băng phi đao. Bà bảo vật này đối với Hàng Lập mà nói, căn bản là phế vật, nhưng đối với đám người nhỏ sinh, từ vì chỉ đạt tây hóa thần mà nói, thì đó là những bảo vật chỉ có trong mơ. Giống như trước khi vui mừng quá đội, luôn miệng cảm ơn. Đương nhiên bốn người này, thu bảo vật của hắn cũng không tính là chính thức, đáp ứng yêu cầu của hắn. Về phần bốn người sẽ đổi ý hay không, hay là mang theo linh thành cùng bảo vật chạy trốn, nhưng Hàng Lập lại cảm thấy rất yên tâm. Lai lịch bốn người này, hàng sớm hỏi thăm ba người trong thành. Mấy người này, trong thành cũng coi như có chút danh khí, đều không phải là toán tu, vô luận là gia tộc hay môn hạ của tông môn nào đó cũng dễ dàng tìm ra. Kết thúc phần 337, cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.